Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Núi Vân Hoa. Trần Thủ Chuyết lấy tứ đại hỏa pháp, giết chết rất nhiều âm ảnh sinh mệnh, tích lũy chính mình, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, âm ảnh thế giới, khi âm ảnh sinh mệnh tích lũy đến 10 vạn số lượng. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Khống chế chính mình, rời đi âm ảnh vị diện, bước trở ra, dục vọng là không có phần cuối, nếu như không cách nào khống chế dục vọng, đem sẽ vĩnh trụy hắc ám. Trần Thủ Chuyết khống chế lại chính mình, đúng lúc đình chỉ, loại này đối với tự mình trưởng khống, so với tu luyện mặc cho cái gì pháp thuật thần thông được đến lực lượng, cũng phải có giá trị. Điều này cũng khả năng là hoàn mỹ khống chế, mang đến tự mình trưởng khống. Nói chung, hắn trưởng khống dục vọng của chính mình. Thế nhưng loại kia trở nên mạnh mẽ dục vọng, vẫn là ở thời khắc thiêu đốt hắn, dụ dỗ hắn tiếp tục đánh chết âm ảnh sinh mệnh. Giết một cái âm ảnh sinh mệnh, chính mình pháp thuật liền cường đại một phần. Giết dễ dàng như vậy, tại sao không tiếp tục trở nên mạnh mẽ? Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết cắn răng, đi tới linh điền, ở trong linh điền bắt đầu trồng trọt, vung lên cái cuốc, đem linh điền mở lũng, thanh trừ trong đó cỏ trà, xới đất, vỗ béo, lại không có bất luận cái gì tạp niệm, chỉ có dưới thân linh điền, trong linh điền canh tác, kỳ thực cũng không hề gieo trồng cái gì linh thực, đầy đủ làm rồi 3 ngày. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn tâm rõ ràng ý rõ ràng, khôi phục tự mình, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, đại thành, trên căn bản, tử phủ cảnh giới pháp thuật truyền thừa toàn bộ tăng lên thành tử phủ pháp môn. Tử phủ cảnh giới thứ 2 siêu thoát tử phủ đạo trường. Đạo thính đã luyện hóa xong xuôi, thứ 3 siêu thoát, tương lai đại đạo đã xác định. Còn kém thứ nhất siêu thoát tử phủ pháp lệnh, thế nhưng cái này quá khó, có thể cùng huyền vũ trụ, thái hỗn độn đánh đồng với nhau thiên địa pháp lệnh quá thiếu. Nhỏ bé không đáng kể, không được cái kia liền từ bỏ, còn lại chính là nước chảy thành sông, tăng lên tử phủ cảnh giới, sau đó hoàn thành thái thượng đạo tử phủ mở hoành đồ tu luyện, ngưng tụ bất diệt đạo tính. Từng bước một vững vàng tu luyện, cuối cùng lên cấp thánh vực cảnh giới. Ở ngoại môn tu luyện, còn có nửa năm, lên cấp nội môn, sau đó tìm cơ hội đi ra ngoài vân du, đi tới tử phủ thiên địa, thu lấy thần kiếm, trong lòng rõ ràng, lại không có tạp niệm, chấn động toàn thân, Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ tầng thứ 3. Tầng 3 định lệnh chân nguyên tự động vận chuyển. Một hơi phá 9 quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa, thân thể lại một lần trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 3 phần 10, tinh khí thần đều là tăng lên, ngũ giác tăng lên, hết thảy tất cả đều là tăng lên, thần thức phạm vi mở rộng đến 16 dặm phạm vi. Theo Trần Thủ Chuyết lên cấp, chính đang tại tiến hóa bên trong đại diễn thế giới, theo chấn động. Cũng là sẽ theo tăng lên, tử phủ tầng 3 định lệnh, ở đây cảnh giới tăng lên tiến hóa trong, sẽ sản sinh một loại kỳ dị lực lượng, loại này sức mạnh, có thể lấy hiệp trợ tử phủ chân sĩ mạnh mẽ xác định một lần thiên địa pháp lệnh. Rất nhiều tử phủ chân sĩ, đều là mượn cái này lực lượng, tìm tới chính mình thiên địa pháp lệnh, thế nhưng cái này đối với Trần Thủ Chuyết không có chút ý nghĩa nào. Hắn cẩn thận đem kỳ dị lực lượng bảo lưu sau đó, hy vọng sau đó còn có thể sử dụng. Ngoại trừ cái này, đó chính là mở ra khiếu huyệt. Từ phủ cảnh giới mỗi lên cấp một tầng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết có thể lấy mở ra 8 nơi khiếu huyệt. Vượt xa thường quy, hắn đều là lấy viêm long hắc uyên hồn phách mở ra khiếu huyệt, tam muội chân hỏa kinh, hỏa nguyên luyện thể. Chỉ dùng viêm long hắc uyên, hiện tại Trần Thủ Chuyết viêm long hắc uyên đã đạt đến 18 con, thế nhưng ngưng nguyên cảnh giới. Hắc ca mở ra 10 cái khiếu huyệt, mặt sau không cần tiếp tục phải hắc ca mở ra. Mặt khác đại đạo võ trang lê thủ đạo vị thất, trần thủ truyết cũng không dám dùng nó mở ra. Lão nhân ra người, hiện tại chính là thờ cúng, tự mình chữa trị, yên lặng ôn dưỡng, vì lẽ đó chỉ có 16 con viêm long hắc huyên. Trần thủ truyết cẩn thận tính toán, lần lượt từng cái thay phiên, sẽ không lại xuất hiện hắc ca loại kia đại viên mãn hiện tượng. Đến đây, tử phủ tầng 3, kể cả trước đây cảnh giới tổng cộng 54 khiếu huyệt, toàn bộ mở ra hoàn thành. Trần thủ truyết ánh mắt tìm đến phía kình đạo thánh, đây là thái thượng đạo một tự mình truyền thụ tu luyện pháp. Trong đó then chốt một điểm, lấy linh thạch đổi chân thánh, một đoạn này mở ra kiếm quật bảo lò bỏ ra 30 viên, mở ra đại diễn thế giới bỏ ra 30 viên. Trần thủ truyết trên người bây giờ thượng phẩm linh thạch còn có 280 viên. Cái này kình đạo thánh cần bao nhiêu linh thạch? Trần thủ truyết trong lòng không nắm chắc, bất quá đối với tu luyện tới nói, bao nhiêu linh thạch cũng không nhiều a. Làm sao bây giờ? Cất rượu đi. Tứ tiên xà hình thảo hiện tại có 1,800. Tiếp tục cất rượu bán lấy tiền. Trần thủ truyết gật gù, phi độn mà lên, đi tới bát phương linh bảo trai. Nghĩ muốn cất rượu, nhất định phải có cơ tửu. Trần thủ truyết lần trước ở tông môn nhờ vương ngũ mua. Lần này hắn đi tới bát phương linh bảo trai. Bát phương linh bảo trai rất lâu không có đến rồi. Lần trước ở ngũ hành tông, trần thủ truyết diệt bát phương linh bảo trai, trong lòng rất hư. Lần này cũng là đánh bạo, qua tới thăm dò, phi độ hư không. Trần thủ truyết yên lặng cảm ứng, lần này thật xác định, chính mình không có người hộ đạo. Tông môn cho hắn cửu giai pháp bảo hộ đạo, cũng sẽ không bao giờ điều động tu sĩ hộ đạo. Đến nơi đó, trần thủ truyết một mặt bình thường, tiến vào bên trong, thị nữ tiếp đón sau, rất nhanh Tả Kiều tới đón. Trần đạo hữu, đã lâu không có thấy ngươi, nhìn thật giống không có chuyện gì. Trần thủ truyết mỉm cười nói, gần nhất tu luyện không có công phu. Ngươi xem, ta hiện tại có thời gian, cái này liền đến, ta nói đây, trần đạo hữu, ngài muốn cái gì? Chúng ta nơi này hiện tại hàng có thể toàn, cái gì hàng đều không có vấn đề. Như thế thoạt nhìn, thật giống là thật không có chuyện. Trần thủ truyết rốt cục thả xuống một điểm tâm. Cái kia, ta nghĩ mua một ít nhất giai linh tửu, làm vì cất rượu cơ tửu, khoảng chừng cần 3 vạn cân. Ta còn cần rất nhiều linh tài linh thảo, nhất giai hồ lô rượu. Đúng rồi, chúng ta nơi này có hạt giống sao? Càng nhiều càng tốt, chấm ngoặc kép. Trần thủ truyết trắng trợn chọn mua một phen, 3 vạn cân linh tửu, các loại linh tài, cộng thêm rất nhiều hạt giống, mua cái đầy đủ hết, tổng cộng đầu tư 12 vạn linh thạch. Tạ Kiều nhiệt tình tiếp đón, nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Trần thủ truyết trở về động phủ, nhưng nhìn lại không có vấn đề. Trần thủ truyết cũng là cẩn thận ứng đối, tài liệu đầy đủ hết, bắt đầu cất rượu. Trần thủ truyết đem tứ tiên xà hình thảo đều là cẩn thận đập nát, dùng đến linh tửu trong, lại là đem linh tài linh thảo mài nhỏ, lấy thêm ra linh thạch, đều là mài nhỏ thành linh phấn, để vào đến linh tửu trong, đặc thù công nghệ, chín chưng chín nhưỡng, mỗi một lần đều là đầu nhập linh tài linh thảo, cộng thêm linh thạch mài nhỏ thành phấn, sau đó tìm một chỗ linh mạch phần rỗng, trì âm nơi, đào lòng đất 12 trượng, thả vào lòng đất, hấp thu lòng đất âm khí, tụ tập thành rượu, như vậy, lại là ủ ra tam giai linh tửu tứ sắc thúy thanh hương. Một cân giá trị 300 linh thạch, lần này kinh nghiệm phong phú, thành rượu 13,600 cân. Bắt đầu phân chứa, lần này đặc biệt mua nhất giai linh vật lọ chứa hồ lô rượu. một cái có thể lấy dung rượu 36 cân. Nhiều như vậy linh tử, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tiêu thụ. Hắn vẫn là lựa chọn bát phương linh bảo trai. Cũng không biết đối phương có thể ăn được hay không xuống nhiều như vậy linh tử. Nếu như ăn không vô, chính là bán tông môn một phần. Thực sự không được, tự mình cõng. Đến thời điểm đi tới tử phủ thiên địa xử lý, Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng Tạ Kiều con mắt đều không nháy mắt một cái, lập tức nhận lấy 12,600 cân linh tử. Trần Thủ Chuyết lưu lại 1.000 cân, giữ lại chính mình uống 378 viên thượng phẩm linh thạch, xếp đặt tràn đầy nâng lên một chút bàn. Trần Đạo Hữu a, người ở ta chỗ này bỏ ra 12 vạn linh thạch, xoay người liền kiếm lời gần 400 linh thạch, làm đến người ta đều muốn lấy thân báo đáp. Tạ Kiều trêu ghẹo nói, ta điều này cũng có đại thành phẩm, Tiên Nông Tông bất truyền chi mật, trồng mấy chục năm mới tích lũy nhiều như vậy tứ tiên xà hình thảo. Trần Đạo Hữu, ngươi cái này linh tử, nếu là lại có thêm hàng, nhất định phải ở ta chỗ này ra. Tạ trưởng quỹ, cái này không thể, tứ tiên xà hình thảo hoàn toàn đoạn hàng. Đây là cuối cùng một nhóm tứ sắc thúy thanh hương, thực sự là đáng tiếc. Trần Thủ Chuyết thu rồi 370 viên thượng phẩm linh thạch, mặt khác 8 viên thuận lợi đưa vào Tạ Kiều trong tay. Đến đây Trần Thủ Chuyết trên người thượng phẩm linh thạch 638 viên. Tạ Kiều nở nụ cười, lập tức vui lòng nhận. Sau đó ông mất cân dò bà thò chai rượu. Trần Đạo Hữu, ngươi đây là lại là một vụ làm ăn lớn. Như vậy ta đề nghị lại tăng lên ngài nhất giai hắc thiết tư cách. Ngài hiện tại liền là chúng ta bát phương linh bảo trai thanh đồng quý khách, hưởng thụ 91 gãy đãi ngộ, ngài thấy thế nào? Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ, đa tạ, chủ và khách đều vui vẻ. Trần Thủ Chuyết trở về ngoại môn động phủ, bắt đầu nghiên cứu linh điền trồng trọt cái gì tứ giai linh thực mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Đột nhiên một đạo phi phù rơi xuống trước người của hắn. Đệ tử ngoại môn Trần Thủ Chuyết, tông môn có lệnh thủy hoa cốc tiết ra, nhiều lần được thử tộc xâm phạm, khổ không thể tả, cầu tông môn che chở. Tông môn lệnh truyền, đệ tử ngoại môn Trần Thủ Chuyết tuân lệnh, làm vì ngoại môn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tài nguyên lệnh bài 3 vạn. Trải qua 2 lần thử luyện, ngoại môn dần dần cho tông môn đệ tử đi đầy nhiệm vụ. Cái này là nhất định phải hoàn thành tông môn ngoại môn nhiệm vụ. Loại này tông môn nhiệm vụ vô cùng bình thường, đến phiên Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời, đệ tử tuân lệnh. Nhất thời phi phù hạ xuống, hóa thành chỉ dẫn pháp phù, đồng thời quản chế hết thảy quá trình. Trần Thủ Chuyết cũng không làm lỡ, lập tức xuất phát. Thủy hoa cốc tiết ra, thái thượng đạo phụ thuộc tu tiên gia tộc, đã từng có nhiều cái gia tộc đệ tử nhập thái thượng đạo tu luyện, cảnh giới tối cao người tu luyện tới pháp tướng chân quân, đến pháp tướng cửu khô chân long. Gia tộc của bọn họ trụ sở thủy hoa cốc chính là đã từng thái thượng đạo tiết ra pháp tướng chân quân dốc sức làm đoạt được tông môn khen thưởng. Thủy hoa cốc tiết ra hàng năm đều muốn làm vì thái thượng đạo cống lên, có đệ tử ưu tú đưa vào thái thượng đạo tu luyện, hiện tại bị thử tộc xâm phạm, tự nhiên hướng về thái thượng đạo cầu cứu. Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, đi cả ngày lẫn đêm, sắp tới pháp phù chỉ dẫn nơi. Đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết chau mày, cái kia chỉ dẫn thủy hoa cốc tiết ra ở vào một tòa hùng vĩ dưới chân núi lớn. Ngọn núi lớn này nguy nga ưỡn cao, cao vút trong mây, đầy đủ diện tích ngàn dặm. Trên núi trải rộng thác kỳ thạch dị hoa, dãy núi uốn lượn gồ ghề, sản xuất nhiều một loại tùng xanh có tới mười mấy trượng cao, vụt lên từ mặt đất thẳng tắp thông thiên. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía ngọn núi lớn kia, mơ hồ trong ngọn núi lớn kia bên trong có hô hoán âm thanh. Ở trong núi lớn này, thật giống có không tên cơ duyên hấp dẫn Trần Thủ Chuyết. Trong ngọn núi có bảo vật. Trần Thủ Chuyết chần chờ một thoáng, tùy tiện không có tiến vào núi lớn. Các loại tuần tra, quả nhiên, núi Vân Hoa, Tô lão vẫn đề cử. Trong núi có bảo vật núi Vân Hoa, thủy hoa cốc tiết ra liền ở dưới chân núi. Trần Thủ Chuyết cười gằn, thẳng đến thủy hoa cốc mà đi. Đến thủy hoa cốc, tự có một cái bảo hộ cửa đại trận, đem toàn bộ thung lũng đều là bao phủ. Trần Thủ Chuyết truyền âm, lộ ra pháp phù, thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết đến đây, ứng hẹn mà đến, giải quyết chuột hoạn, lập tức đại trận hộ sơn, mở ra trận môn, đi ra ba cái lão tu sĩ, là thủy hoa cốc chủ nhà họ Tiết cùng trưởng lão. Song phương vừa nhìn, đều là sững sờ, cái này ba cái lão tu sĩ đều là tử phủ chân sĩ. Bọn họ dĩ nhiên không địch lại thử tộc, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, đến dĩ nhiên cũng là một cái tử phủ, bọn họ chỉ có thể cười khổ. Đa tạ thượng tôn đến cứu viện, nhanh xin tiền bối nhập Tiết ra nghỉ ngơi, để giải bôn ba nỗi khổ. Bọn họ xin mời Trần Thủ Chuyết tiến vào Tiết ra, nhiệt tình tiếp đón. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, đến cùng cái gì chuột hoạn, để cho các ngươi ba đại tử phủ đều là không chịu nổi quấy dày. Chủ nhà họ Tiết Tiết Văn Khang, thở dài một tiếng, nói, bình thường thử yêu, chúng ta dĩ nhiên là đánh giết. Thế nhưng cái này thử yêu, chúng ta không trêu chọc nổi. Này thử yêu bộ tộc, gọi là Thanh Khách Ngân Thử, chính là núi Vân Hoa 12 đạo binh một trong. Trần Thủ Chuyết chau mày hỏi, núi Vân Hoa đạo binh? Đúng vậy, núi Vân Hoa chính là thượng tôn thái thượng đạo đạo soái Cửu Tiêu Hạc Tàn Hồng Tử đạo trường. Đạo, so thái, thành đạo binh trong cường đại người, ít nhất đã linh thần cảnh giới. Tàn Hồng Tử ở núi Vân Hoa trên nuôi 12 bộ đạo binh, làm vì thủ hạ mình, chuột, trâu, hổ, thỏ, long, rắn, Thanh Khách Ngân Thử chính là trong đó chuột bộ đạo binh. Vốn là Tàn Hồng Tử trưởng ngự thủ hạ cực nghiêm, thế nhưng hắn vì xung kích địa khư, bắt đầu linh thần thử luyện đi khắp thiên hạ, đã rời đi Thái Thượng Đạo 80 năm. Những năm này, núi Vân Hoa lên tới là bình an không có chuyện gì. Thế nhưng 7 năm trước, không biết tại sao, núi Vân Hoa tự động phong sơn. 3 năm trước, bang này Thanh Khách Ngân Thử thẩm thấu ra núi Vân Hoa, khắp nơi quấy dày chu vi tu tiên gia tộc. Nhà chúng ta vì tông môn làm ruộng, hàng năm cống lên nhị giai gạo Bạch Dương. Bang này Thanh Khách Ngân Thử tập trung nhà ta, không có chuyện gì liền đến trộm gạo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, dĩ nhiên cũng là một cái trồng lúa. Thái Thượng Đạo trong còn có như thế đồng đạo, nhất định phải hỗ trợ. Chủ nhà họ Tiết Tiết Văn Khang tiếp tục nói, vốn là Thanh Khách Ngân Thử đỉnh thiên chính là nhị giai đạo binh, không biết tại sao hiện tại chúng nó đại đa số tiến giai tam giai. Trong nhà của chúng ta mới ba cái tử phủ, căn bản không ngăn được chúng nó tập kích. May là chúng nó chỉ là cướp gạo, không thương người. Trong nhà của chúng ta mới bảo tồn đến hiện tại. Nhưng là 3 ngày trước, chúng nó lại đây trộm gạo, bắt đầu thương người. Nhà ta có 12 người, không tên mất tích, hồn bài tát. Như vậy đi xuống, bộ tộc ta tất nhiên bị chúng nó tiêu diệt. Trên tông môn cống linh gạo cũng là không cách nào cống lên. Chúng ta vẫn hướng về núi Vân Hoa truyền tin, xin bọn họ quản giáo bang này Thanh Khách Ngân Thử. Thế nhưng không người trả lời, cuối cùng không thể không hướng về tông môn cầu viện. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thì ra là như vậy. Núi Vân Hoa làm vì linh thần chân tôn đạo soái Cửu Tiêu Hạc Tàn Hồng Tử đạo trường, hắn đi ra ngoài tu luyện, trong nhà xảy ra vấn đề rồi, thủ hạ đạo binh lật trời, Thanh Khách Ngân Thử không người quản giáo, phá tan núi lớn cấm chế. ra đến trộm gạo, gần nhất càng diễn càng liệt. Chúng nó không chỉ là trộm gạo, bắt đầu giết người. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết đạo thính trong, cảm giác được có mấy trăm đạo phi ảnh, thẳng đến nơi này mà tới. Trần Thủ Chuyết nói, nếu những thứ này thanh khách ngân thử, đã bắt đầu thương người, vậy thì không thể để lại. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết cái bóng, lập tức lớn lên, sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Ở trong đó bắt đầu bò ra vô số âm ảnh sinh mệnh. Chúng nó từng cái hóa thành tiết ra đệ tử dáng dấp. Bốn phương tám hướng mà đi, trải rộng toàn bộ tiết ra. Đến đây toàn bộ tiết ra, thật giống biến đổi. Hết chương.